Nghiêm. Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật. Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Pháp. Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Kim Cang Tạng Bồ Tát. Đệ nhất. Nam Mô Tát Đắc Tha Tô Già Đa Ra A Ra Hà Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tỏa. Nam Mô Tát Đắc Tha Phật Đà Cu Tri Sắc Ni Sam. Nam Mô Tát Bà Bụt Đà Bụt Địa Tát Đà Bệ Tệ. Nam Mô Tát Đà Nẫm Tam Miệu Tam Bồ Đà Cu Tri Nẫm Tà Xá Ra Bà Ca Tăng Già Nẫm. Nam Mô Lô Kê A La Hán Đà Nẫm. Nam Mô Tô Lô Đà Bà Na Nẫm. Nam Mô Tà Ích Trị Đà Già Di Nẫm. Nam Mô Lô Kê Tam Miệu Già Đà Nẫm. Tam Miệu Già Ba Ra Đệ Ba Đa Na Nẫm. Nam Mô Đề Bà Ly Sắc Nõa. Nam Mô Tất Đà Ra Tỳ Địa Ra Đà Ra Ly Sắc Nõa Xá Ba Loa Ít Ra Ha Ta Ha Ta Ra Ma Tha Nẫm. Nam Mô Bạc Ra Ha Ma Ni. Nam Mô Nhân Già Ra Ra. Nam Mô Bà Già Bà Đế Lô Đà Ra Ra Ô Ma Bắc Đế Ta Hê Già Ra. Nam Mô Bà Già Bà Đế Na Ra Giả Loa Ra Bằng Giá Ma Ha Tam Mộ Đà Ra. Nam Mô Tất Yết Rị Đa Ra. Nam Mô Bà Già Bà Đế Ma Ha Ca Ra Ra Địa Rị Bát Lạc Na Già Ra Tỳ Đà Ra Bà Loa Ca Ra Ra A Địa Mục Đế Thị Mà Xá Na Nê Bà Tất Nê Mà Đác Rị Già Loa. Nam Mô Tất Yết Rị Đa Ra. Nam Mô Bà Già Bà Đế Đa Tha Già Đa Câu Ra Ra. Nam Mô Bắt Đầu Ma Câu Ra Ra. Nam Mô Bạc Xà Ra Câu Ra Ra. Nam Mô Ma Ni Câu Ra Ra. Nam Mô Già Xà Câu Ra Ra. Nam Mô Bà Già Bà Đế Đế Địa Trà Du Ra Tây Na Bà Ra Ha Ra Loa Ra Xà Ra Đa Tha Già Đa Ra. Nam Mô Bà Già Bà Đế. Nam Mô A Di Đà Bà Ra Đa Tha Già Đa Ra A Ra Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Ra. Nam Mô Bà Già Bà Đế A Sô Bệ Ra Đa Tha Già Đa Ra A Ra Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Ra. Nam Mô Bà Già Bà Đế Bệ Sa Xà Ra Câu Lô Phệ Trụ Trị Ra Bát Ra Bà Ra Xà Ra Đa Tha Già Đa Ra. Nam Mô Bà Già Bà Đế Tam Bổ Sư Bí Đa Tắc Lưng Nại Ra Lạc Xà Ra Đa Tha Già Đa Ra A Ra Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Ra. Nam Mô Bà Già Bà Đế Xá Kê Giả Mẫu Na Duệ Đa Tha Già Đa Ra A Ra Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Ra. Nam Mô Bà Già Bà Đế Lạc Đác Na Kê Đô Ra Xà Ra Đa Tha Già Đa Ra A Ra Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Ra Đế Biều Nam Mô Thắc Yết Trị Đa Ế Đàm Bà Già Bà Đa Tát Đác Tha Già Đô Sắc Ni Sam Tát Đác Đà Bác Đác Lam Nam Mô A Bà Ra Thị Đam Bác Ra Đế Dương Kỳ Ra Tát Ra Bà Bồ Đà Ít Ra Ha Ni Ít Ra Ha Ít Ca Ra Ha Ni Bạc Ra Bí Địa Ra Sức Đà Nể A Ca Ra Mực Trị Trụ Bác Trị Đác Ra Ra Nảnh Ít Trị Tát Ra Bà Bàn Đà Na Mục Xoa Ni Tát Ra Bà Đột Sắc Ra Đột Tất Phạp Bác Nà Nể Phạt Ra Ni Giả Đô Ra Thất Đế Nẫm Ít Ra Ha Tà Hà Tát Ra Nhã Xà Tỳ Đa Băng Ta Na Ít Trị A Sắc Ra Băng Xá Đế Nẫm Đa Xoa Sắc Đác Ra Nhã Xà Bà Ra Tát Đà Na Yết Rị A Sắc Trà Nẫm Ma Ha Yết Ra Ha Nhã Xà Tỳ Đa Băng Tát Na Yết Rị Tát Bà Xá Đô Lô Nể Bà Ra Nhã Xà Hô Lam Đột Tất Phạp Nàng Giá Na Xá Ni Bí Xà Xá Tất Đắc Ra A Kiết Ni Ô Đà Ca Ra Nhã Xà A Bác Ra Thị Đa Câu Ra Ma Ha Bác Ra Chiến Trị Ma Ha Điệp Đa Ma Ha Đế Xà Ma Ha Thuế Đa Xà Bà Ra Ma Ha Bạc Ra Bàn Đà Ra Bà Tất Nể A Rị Ra Đa Ra Tỳ Rị Câu Tri Thể Bà Tỳ Xà Ra Bạc Xà Ra Ma Lễ Để Tỳ Xá Lô Đa Bụt Đằng Giống Ca Bạc Xà Ra Chế Hắc Na A Giá Ma Ra Chế Bà Bác Ra Chất Đa Bạc Xà Ra Thiện Trì Tỳ Xá Ra Giá Phiến Đà Xá Bệ Để Bà Bổ Thị Đa Tô Ma Lô Ba Ma Ha Thuế Đa A Rị Ra Đa Ra Ma Ha Bà Ra A Bác Ra Bạc xà ra thương yết ra chế bà, bạc xà ra câu ma rị, câu lam đà rị, bạc xà ra hắc tác đà giá, tỳ địa ra, kiền giá na, ma rị ca, khuất tô mẫu, bà yết ra đá na, bệ lô giá na, câu rị ra, giả ra thố, sắc ni sam, tỳ chiết lam bà ma ni giá, bạc xà ra ca na, ca ba ra bà, lô xà na, bạc xà ra đúng trị giá, thuế đà giá, ca ma ra, sắc sa thi, ba ra bà, ế đế chi đế, mẫu đà ra, yết loa, ta bệ đa sám, quật phạm đô, ẩn thố nam mạ tỏa. Đệ nhị. Ô hồng, trị sắc yết loa, bắt lạc xá tất đa, tác đắc tha, già đô sắc ni sam, hổ hồng đô lô ung, chim bà na, hổ hồng đô lô ung, tức đam bà na, hổ hồng đô lô ung, bà ra sắc địa ra, tam bắc xoa, loa yết ra, hổ hồng đô lô ung, tắc bà dược xoa, hắc ra sát ta, yết ra ha nhã xà, tì đằng băng tắc na yết ra, hổ hồng đô lô ung, giả đô ra, thi để nẫm, yết ra ha, ta ha tắc ra nẫm, tì đằng băng tắc na ra, hổ hồng đô lô ung, ra xoa, ba già phạm, tắc đắc tha, giả đô sắc ni sam, ba ra điểm, xà kiết trị, ma ha ta ha tắc ra, bột thọ ta ha tắc ra, thất trị sa, câu trì ta ha tắc nê, đế lệ a tệ đề thị bà trị đa, tra tra anh ca, ma ha bạc xà lô đà ra, đế trị bồ bà na, man trà ra, ô hồng, ta tất đế, bạc bà đô, mạ mạ, ấn thố na mạ mạ tỏa. Đệ tam. Ra xà bà dạ, chủ ra bạc dạ, a kỳ ni bà dạ, ô đà ca bà dạ, tì sa bà dạ, xá tác đa ra bà dạ, bà ra chút ít ra bà dạ, đột sắc xoa bà dạ, a xá nể bà dạ, a ca ra, mực trị trụ bà dạ, đà ra nị bộ di kiếm, ba dạ ba đà bà dạ, ô ra ca bà đa bà dạ, lạc xa đàn trà bà dạ, na dạ bà dạ, tỳ điệu đắc bà dạ, tô ba ra loa bà dạ, dược xoa ít ra ha, ra xoa từ ít ra ha, tất trị đa ít ra ha, tỳ xá giá ít ra ha, bồ đà ít ra ha, cưu bàn trà ít ra ha, bổ đơn na ít ra ha, cà trà bổ đơn na ít ra ha, tất kiền độ ít ra ha, a bá tất ma ra ít ra ha, ô đằng ma đà ít ra ha, xa dạ ít ra ha, hê rị bà đế ít ra ha, xã đa ha rị nẫm, ít bà ha rị nẫm, lô địa ra ha rị nẫm, mang ta ha rị nẫm, mê đà ha rị nẫm, ma xà ha rị nẫm, xà đa ha rị nữ, thị tỷ đa ha rị nẫm, tỳ đa ha rị nẫm, bà đa ha rị nẫm, a du giá ha rị nữ, chất đa ha rị nữ, đế sam tắc bệ sam, tắc bà yết ra ha nẫm, tỳ đà dạ xà, sân đà dạ di, kê đà dạ di, ba rị bạc ra giả ca, hất trị đỡm, tỳ đà dạ xà, sân đà dạ di, kê đà dạ di, trà diễn ni, hất trị đỡm, tỳ đà dạ xà, sân đà dạ di, kê đà dạ di, ma hà bắc du bắc đắc dạ, lô đà ra, hất trị đỡm, tỳ đà dạ xà, sân đà dạ di, kê đà dạ di, na đà dạ loa, hất trị đỡm, tỳ đà dạ xà, sân đà dạ di, kê đà dạ di, đắc đoả dạ lô trà tây, hất trị đỡm, tỳ đà dạ xà, sân đà dạ di, kê đà dạ di, ma hà ca ra, ma đắc trị dạ loa, hất trị đỡm, tỳ đà dạ xà, sân đà dạ di, kê đà dạ di, ca ba trị ca, hất trị đỡm, tỳ đà dạ xà, sân đà dạ di, kê đà dạ di, xà dạ yết ra, ma độ yết ra, tắc bà ra tha ta đạt na, hất trị đỡm, tỳ đà dạ xà, sân đà dạ di, kê đà dạ di, giả đốt ra, bà kỳ nể, hất trị đỡm, tỳ đà dạ xà, sân đà dạ di, kê đà dạ di, tỳ rị dương hất trị tri, năng đà kê sa ra, dạ loa bắc đế, sách hề dạ, hất trị đỡm, tỳ đà dạ xà, sân đà dạ di, kê đà dạ di, na yết na xá ra bà loa, hất trị đỡm, tỳ đà dạ xà, sân đà dạ di, kê đà dạ di, a la hán, hất trị đỡm, tỳ đà dạ xà, sân đà dạ di, kê đà dạ di, tỳ đa ra già, hất trị đẩm, tỳ đà dạ xà, sân đà dạ di, kê đà dạ di, bạc xà ra ba nể, câu hê dạ, câu hê dạ, ca địa bắc đế, hất trị đẩm, Tỳ Đà Dạ Xà, Sân Đà Dạ Di, Kê Ra Dạ Di, Ra Xoa Võng, Bà Già Phạm, Ấn Thố Na Mạ Mạ Tỏa. Đệ tứ, Bà Già Phạm, Tắc Đác Đà Bác Đắc Ra, Nam Mô Tý Đồ Đế, A Tất Đà Na Ra Lạc Ca, Ba Ra Bà, Tất Phổ Tra, Tỳ Ca Tắc Đác Đà Bác Đế Trị, Thập Phật Ra, Thập Phật Ra, Đà Ra Đà Ra, Tần Đà Ra, Tần Đà Ra, Sân Đà, Sân Đà, Hổ Hồng, Hổ Hồng, Phấn Tra, Phấn Tra, Phấn Tra, Phấn Tra, Phấn Tra, Ta Ha, Hề Hề Phấn, A Mâu Ca Ra Phấn, A Ba Ra Đề, Ha Ra Phấn, Ba Ra Bà, Ra Đà Phấn, A Tố Ra, Tỳ Đà Ra, Ba Ca Phấn, Tắc Bà Đề Bệ Tệ Phấn, Tắc Bà Na Già Tệ Phấn, Tắc Bà Dược Xoa Tệ Phấn, Tắc Bà Kiền Thác Bà Tệ Phấn, Tắc Bà Bổ Đơn Na Tệ Phấn, Ca Tra Bổ Đơn Na Tệ Phấn, Tắc Bà Đột Lan Chỉ Đế Tệ Phấn, Tắc Bà Đột Sát Tỷ Lê, Hất Sắc Đế Tệ Phấn, Tắc Bà Thập Bà Lê Tệ Phấn, Tắc Bà A Bá Tất Ma Lê Tệ Phấn, Tắc Bà Xá Ra Bà Loa Tệ Phấn, Tắc Bà Địa Đế Kê Tệ Phấn, Tắc Bà Đát Ma Đà Kê Tệ Phấn, Tắc Bà Tệ Đà Ra, Ra Thệ Giá Lê Tệ Phấn, Xà Giả Yết Ra, Ma Độ Yết Ra, Tắc Bà Ra Tha Ta Đà Kê Tệ Phấn, Tỳ Địa Dạ, Giá Lê Tệ Phấn, Giả Đô Ra, Phượt Kỳ Nể Tệ Phấn, Bạc Xà Ra, Câu Ma Rị, Tỳ Đà Dạ, La Thệ Tệ Phấn, Maha Bara Đinh Dương, Xoa Kỳ Rị Tệ Phấn, Bạc Xà Ra Thương Yết Ra Dạ, Bà Ra Trượng Kỳ Ra Xà Ra Phấn, Maha Ca Ra Dạ, Maha Mạc Đác Rị Ca Loa, Nam Mô Ta Yết Rị Đa Ra Phấn, Tỷ Sắc Loa Tỳ Duệ Phấn, Bột Ra Ha Mâu Ni Duệ Phấn, A Kỳ Ni Duệ Phấn, Maha Yết Rị Duệ Phấn, Yết Ra Đàn Tri Duệ Phấn, Miệt Đắc Rị Duệ Phấn, Lào Đắc Rị Duệ Phấn, Giá Văn Trà Duệ Phấn, Yết La Trà Đắc Rị Duệ Phấn, Ca Bác Rị Duệ Phấn, A Địa Mục Chất Đa, Ca Thi Ma Xá Na, Bà Tư Nể Duệ Phấn, Diễn Kiết Chất, Tác Đỏa Bà Tỏa, Mạ Mạ Ấn Thố Na Mạ Mạ Tỏa, Đệ Ngũ, Đột Sắc Ra Chất Đa, A Mạc Đắc Rị Chất Đa, Ô Xà Ha Ra, Dạ Ba Ha Ra, Lô Địa Ra Ha Ra, Ta Bà Ha Ra, Ma Xà Ha Ra, Xà Đa Ha Ra, Thị Tỷ Đa Ha Ra, Bạc Lược Dạ Ha Ra, Kiền Đà Ha Ra, Bố Sử Ba Ha Ra, Phả Ra Ha Ra, Bà Tả Ha Ra, Bát Đa Chất Đa, Đột Sắc Ra Chất Đa, Lao Đà Ra Chất Đa, Dược Xoa Yết Ra Ha, Ra Sát Ta Yết Ra Ha, Bế Lệ Đa Yết Ra Ha, Tỳ Xá Giá Yết Ra Ha, Bộ Đa Yết Ra Ha, Cư Bàn Trà Yết Ra Ha, Tất Kiền Đà Yết Ra Ha, Ô Đắc Ma Đà Yết Ra Ha, Sa Dạ Yết Ra Ha, A Bá Tất Ma Đà Yết Ra Ha, Trạch Khê Cách, Trà Kỳ Ni Yết Ra Ha, Trị Phật Đế Yết Ra Ha, Xà Di Ca Yết Ra Ha, Xá Cầu Ni Yết Ra Ha, Lao Đà Ra, Năng Địa Ca Yết Ra Ha, A Lam Bà Yết Ra Ha, Kiền Độ Ba Ni Yết Ra Ha, Thập Phật Ra, Yên Ca Hê Ca, Trị Đế Dược Ca, Đắc Lệ Đế Dược Ca, Giả Đột Thác Ca, Ni Đề Thập Phật Ra, Tỷ Sam Ma Thập Phật Ra, Bạc Đệ Ca, Tỷ Đệ Ca, Thất Lệ Sắc Mật Ca, Ta Nệ Bát Đệ Ca, Tắc Bà Thập Phật Ra, Thất Lô Kiết Đế, Mạc Đà Bệ Đạt Lô Chế Kiếm, A Ỷ Lô Kiềm, Mục Kê Lô Kiềm, Yết Trị Đột Lô Kiềm, Yết Ra Ha, Yết Lam Yết Loa Du Lam, Đảng Đa Du Lam, Hất Trị Dạ Du Lam, Mạc Mạ Du Lam, Bạc Trị Thất Bà Du Lam, Tỷ Lực Sắc Tra Du Lam, Ô Đà Ra Du Lam, Yết Tri Du Lam, Bạc Thất Đế Du Lam, Ô Lô Du Lam, Thường Già Du Lam, Hắc Thất Đa Du Lam, Bạc Đà Du Lam, Ta Phòng Án Già, Bát Ra Trượng Già Du Lam, Bộ Đa Tỷ Đa Trà, Trà Kỳ Ni, Thập Bà Ra, Đà Đột Lô Ca, Kiến Đốt Lô Kiết Tri, Bà Độ Đa Tỳ, Tắc Bắc Lô, Ha Lăng Già, Du Sa Đắc Ra, Tà Na Yết Ra, Tỳ Sa Dụ Ca, A Kỳ Ni, Ô Đà Ca, Mặc Ra Bệ Ra, Kiến Đà Ra, A Ca Ra, Mật Trị Đốt, Đắc Liễm Bộ Ca, Địa Lực Lạc Tra, Tỷ Trị Sắc Chất Ca, Tắc Bà Na Câu Ra, Tứ Dẫn Già Tệ, Yết Ra Trị Dược Xoa, Đắc Ra Sô, Mạc Ra Thị, Phệ Đế Sam, Ta Bệ Sam, Tất Đắc Đa, Bác Đắc Ra, Maha Bạc Xà Lô, Sắc Ni Sam, Maha Bác Lạc Trượng Kỳ Lam,